Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 493, đột phá. Theo đại trưởng lão dẫn đạo tiềm lực kỹ năng thả ra ngoài, Valos chợt cảm giác được trong cơ thể mọc lên một cỗ khô nóng. Bàng bạc mênh mông khí tức không biết từ chỗ nào đột nhiên xông ra. Còn quấn thân thể hắn bắt đầu rồi không ngừng cải tạo. Trong tế bào năng lượng màu đen không ngừng tràn ra. Một chút xíu hội tụ đến toàn thân các nơi. Valos cảm giác cả người ấm áp dương dương. Lập tức một cỗ mênh mông cuồn cuộn khí tức phóng lên cao. Toàn bộ Namek tầng mây bị cổ hơi thở này xông phá. Thật dày phù vân lập tức khuếch tán ra. Lấy đại trưởng lão ở khu vực làm trung tâm. Không khí, vân đóa bắt đầu xoay quanh. Tạo thành một tầng lại một tầng hình cái vòng chân vịt. Thật là đáng sợ tiềm lực. Ta dĩ nhiên chỉ có thể dẫn phát trong đó cực kỳ nhỏ một chút. Cái này tiểu gia hỏa tương lai sợ rằng sẽ thành vì một cái không tầm thường tồn tại. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Ánh mắt lóe lên nhìn còn chìm đắm trong sức mạnh Valos. Khoảng chừng sau nửa giờ, từ trong say mê phục hồi tinh thần lại, Valos hơi ưỡn ẹo thân thể. Nhất thời toàn thân vang lên, bùm bùm, nhẹ vang lên. Cả người giống như bị đóng băng ở hũ sành bên trong dưới đất chui lên một dạng. Không nói ra được thoải mái tinh thần. Đang ở Valos chuẩn bị kiểm tra dưới tình huống trong cơ thể lúc. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó hướng về phía đại trưởng lão mừng như điên nói. Đại trưởng lão, ta có thể phải đột phá. Làm phiền ngươi trước giúp ta chiếu cố một chút hai người bọn họ. Dứt lời. Không đợi đại trưởng lão cùng Bulma, Mei Terumi mấy người phản ứng kịp tới. Thuấn di, nhất thời phát động. Cả người trong nháy mắt biến mất ở mấy người trong mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Bulma bất minh sở dĩ mở miệng nói. Thiên, muốn đi đột phá cảnh giới bây giờ. Hết thảy, hắn muốn tìm địa phương. Ở chỗ này có thể không làm được. Nếu như hơi thở của hắn toàn bộ bộc phát ra nói. Chúng ta người nơi này toàn bộ đều phải chết. Mei Terumi suy nghĩ một chút. Sau đó mở miệng nói. Cái kia, vậy hắn lúc nào trở về? Bulma có chút khẩn trương hỏi. Không biết, ta ở nơi này chờ hắn à? Nói đến đây, Mei Terumi quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Mở miệng nói. Đại trưởng lão chúng ta đang ở ngươi cái này đã quấy rầy một hồi. Không có việc gì. Ta không ngờ tới cái kia tiểu gia hỏa tiềm lực cư nhiên mạnh như vậy. Đại trưởng lão lắc đầu. Sau đó nhắm lại con mắt. Không biết là chuẩn bị ngủ. Hay là đang trầm tư. Namek một chỗ không người nham thạch trong đám đó. Valos thân ảnh chút nào không một tiếng động đột nhiên xuất hiện tại nơi đây. Hắn đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Không cần suy nghĩ. Trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Đồng thời. Nhắm hai mắt lại, vận khí trong cơ thể dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn hành công lộ tuyến. Theo Valos công pháp vận chuyển, bị đại trưởng lão khai phá ra khí theo đạp thiên quyết con đường. Từ từ bắt đầu áp xúc, bị trong cơ thể hắn hắc ám năng lượng cắn nuốt, hình thành mới đạp thiên thần lực. Cùng lúc đó, trong thiên địa nguyên khí, cũng theo Valos công pháp vận chuyển, chậm rãi hướng trong thân thể của hắn quán thâu. Một bên cải tạo Valos thân thể. Một bên gia tăng Valos ám hắc thần lực. Oanh, không biết qua bao lâu. Có lẽ là một khắc đồng hồ. E rằng vẻn vẹn chỉ qua một cái giây. Một tiếng vang to lớn nhất thời từ Valos trong cơ thể truyền ra. Lúc này đây không có chút nào ngoài ý muốn. Mượn đại trưởng lão đứng đầu. Rốt cuộc phá vỡ Valos bích chướng. Để Valos có thể đột phá. Tiến giai thành trung vị thần tầng thứ, cũng chính là cái này cái trên thế giới Super Saiyan cấp 2 hình thái. Theo Valos tiến giai, hắn năng lượng trong cơ thể cũng không có chút nào ngừng vận chuyển dấu hiệu. Còn đang nhanh chóng chuyển động, một chút chiết xuất lấy bởi vì đại trưởng lão tiềm lực mở rộng ngoại lai khí đem bọn họ tất cả. Đều thu về tự cho là đúng. Theo ngoại lai khí, một điểm một giọt bị Valos đồng hóa. Valos trong cơ thể ám hắc thần lực cũng càng ngày càng khổng lồ. ở Valos triệt để luyện hóa ngoại lai khí, đồng thời chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn con ngươi ô quang lóe lên, một cỗ nhiếp khí tức của người bỗng nhiên ở trong mắt toát ra. Nếu có người vào thời khắc này chứng kiến hắn ánh mắt nói, nhất định sẽ cho rằng Valos là từ địa ngục đi ra ma thần, bởi vì giờ khắc này Valos con mắt khiếp người không gì sánh được. Mở hai mắt ra, Valos cảm thụ dưới biến hóa trong cơ thể, hài lòng gật đầu, tâm niệm vừa động, thân thể xung quanh nhất thời tạo thành một vòng năng lượng màu đen. Cái này quay vòng năng lượng màu đen phảng phất là một cái bọt khí một dạng, đem Valos cả người đều bao bọc ở nội bộ, mà ở năng lượng màu đen này ở giữa, còn bất chợt lóe ra trận trận hồ quang điện, mà giờ khắc này Valos bản thể đã đại biến dáng dấp. Phía sau chẳng những dài ra một đôi đen nhánh cánh chim cùng trên ót một đôi long giác. Trên người càng là phủ thêm một bộ màu đen cốt giáp. Lúc này Valos biến thân, huyết mạch biến thân, siêu cấp ám long thiên sứ cấp 2. Ngoại trừ trên thân thể nhiều hơn cánh chim, cốt giáp cùng trên ót dài quá một đôi long giác bên ngoài, còn lại cùng Super Saiyan cấp 2 không có khác nhau chút nào. Chỉ là người Saiya bên ngoài cơ thể cùng tóc đều là màu vàng kim, mà Valos hết thảy đều là màu đen mà thôi. Cảm thụ dưới sau khi biến thân cường hãn, Valos thu hồi biến thân trạng thái, thuấn di lần nữa phát động, biến mất ở mảnh này để hắn đột phá thạch lâm, hướng đại trưởng lão chỗ ở địa phương di động đi qua. Đi tới đại trưởng lão chỗ ở trong kiến trúc, nhìn kích động hai nàng, gật đầu một cái ý bảo sau này hẵng nói. Ngược lại mặt hướng nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão mở miệng nói, thực sự là không biết như thế nào cảm tạ ngài. Đại trưởng lão, không có gì, đều là tránh nghĩa lực lượng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc ngươi lực lượng trong cơ thể quá mức thần bí cùng cường đại rồi, ta chỉ có thể dẫn phát trong đó cực kỳ hơi nhỏ một chút. Còn dư lại còn phải dựa vào chính ngươi đi lục lọi. Không có gì, như vậy ta đã rất hài lòng. Lần nữa cảm tạ ngươi. Valos đối với đại trưởng lão gật đầu, mở miệng nói. Sau đó Valos cùng đại trưởng lão lẫn nhau nói vài câu, liền mang theo Bulma cùng Mei Terumi hướng đại trưởng lão cáo từ, ly khai đại trưởng lão nơi ở. Hướng mình ba người đến vũ trụ phi thuyền bay đi. Nói tóm lại, cái này lần vũ trụ hành trình vẫn là rất hài lòng. Kế tiếp thời gian mấy tháng bên trong, Valos liền bồi Bulma, Mei Terumi hai nàng tại chính mình vũ trụ ngoài phi thuyền luyện tập đối với tức giận khống chế, cùng đối với chiến kỹ xảo. Mà Bulma trải qua Valos cùng Mei Terumi giáo dục, hơn nữa chính cô ta nghiêm túc học tập, rốt cuộc có thể tùy ý khống chế trên người khổng lồ tức giận. Đệ thập càng, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.